Chương 525, Kim Hoàng sắc mưa lớn. Chương 525, Kim Hoàng sắc mưa lớn ở một cơn chấn động trong, giống như là bị châm đâm thủng bọt khí một dạng, ở người bình thường không thấy được ba, một trong tiếng, phá tán thành vô số Kim Hoàng sắc toái mang, hướng về bốn phía tán lạc nhi đi. Trận này tích nhà thông thái nhìn không thấy, sợ không được Kim Hoàng sắc mưa lớn. Thế nhưng, ở này ma pháp sư trong mắt, hoặc là có chút sở hữu đặc thù năng lực siêu năng lực trong mắt, cũng là lộ vẻ đến mức dị thường mỹ cùng nguy hiểm mà cùng lúc đó, bị ố rô lật chú ngữ mạnh mẽ quất với tay cầm địa mạch lực, còn có trương tường kia mượn hoàng kim đại diễn thuật, mạnh mẽ đảo ngược một cái địa mạch lực chi nhánh trong chi nhánh, cũng là chợt một lần nữa ở một không còn cách nào ngăn trở lực lượng sông đánh phía dưới, chợt một lần nữa bị kéo kia hướng về viễn phương không. Ngừng mà lưu động đi địa mạch lực hồng thủy trong. Đương nhiên, cái kia xung động giải đất trung tâm ba trạch thủ, bác đống, thì là ở một hồi không chút lưu tình lực kéo tác dụng chi hạ, cả tòa lâu trong nháy mắt từ trung gian sụp đổ xuống phía dưới, tạo thành mảnh phế tích. Đương nhiên, này trong thời gian đã là hoàn toàn không có người nào. Bởi vì, Trương Tường đang giải trừ cái này hoàng kim đại diễn thuật kết giới thời điểm, cũng đã là dự liệu được kia một cái bị chính mình dùng van nở dê kim đại diễn thuật, mạnh mẽ quất với tay cầm địa mạch lực chi nhánh, trở về thuộc về thời điểm, nhất định sẽ phát sinh rất lớn trận giống. Cho nên, hắn sớm đã đem toàn bộ bắc đống người đều dùng ảo thuật, còn có phối hợp chỉnh tới được sật si người rảnh rỗi xua tan, cho khu tán đến khác địa phương đi. Thế nhưng, hắn vẫn là không có nghĩ đến, địa mạch lực phản đạn dĩ nhiên sẽ đúng như vậy cường đại. Bất quá, suy nghĩ một chút nữa đây cũng là bình thường sự tình dù sao. Địa mạch lực nhưng là đại biểu cho cái này cái tinh cầu sức sống A địa mạch lực phản đạn thời điểm sở kéo theo lực lượng, tuy là không thể nào là cái này một cái tinh cầu chỉnh thể lực lượng, nhưng cũng là cái này một mảnh mạch sở phạm vi bao phủ khu thứ 7 khu vực này phản đạn A chỉ là tạo thành như vậy ảnh hưởng, đã là Trương Tường chỉ rút ra cái này một mảnh địa mạch lực trong chi nhánh mà thôi. Nếu như là Trương Tường mạnh mẽ xoay địa mạch lực, đúng chọn cái này một mảnh nói, như vậy lúc này toàn bộ khu thứ 7 nhưng là đã không phải thấy. Một cái khu vực địa mạch lực quấn, đây chính là không thua cửu cấp động đất tồn tại. Mà ngay tại lúc này, từ kia đã bể nát hoàng kim đại diễn thuật bao phủ kết giới trong phạm vi, cũng là từng bước đi ra ngoài hai bóng người. Không phải, chuẩn xác mà nói, đúng một cái ôm một nữ hài tử nam tử thân ảnh, còn có một người người mặc hắc sắc giáo phụ áo choàng, trên trán còn hình xăm lấy mã vạch, có hỏa mái tóc màu đỏ. Thoạt nhìn giống như là côn đồ nam tử. Như vậy, chúng ta ở nơi này phân biệt đi. Nhiệm vụ đã là hoàn thành, chúng ta cũng cần các loại chỉnh lý hạ Trương Tường ôm vẫn còn hôn mê trong trạng thái hài mẹ ghệ mì ẹt xa, hướng về bên cạnh sật xỉ đường tắt vắng vẻ. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, vậy còn ở ngậm thuốc lá sật xỉ quái trên, cũng là như mày. Thế nhưng, Trương Tường nhưng không có đi để ý tới đối phương kia nhăn lại chân mày. Mà là ôm hải mẹ ghệ mì ẹt xa nghiêng đầu, hướng về một bên khác đi tới. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, sật xì cũng là lên tiếng. Chờ một chút sật xì hít sâu một hơi chiếu, đem yên thoáng phun phun ra, cau mày mà hô. Còn có cái gì sự tình sao Trương Tường quay đầu hướng đối phương hỏi ô rô lật kết cục, thực sự tựa như ngươi nói vậy, bởi vì hoàng kim đại diễn thuật, phản đạn, mà bị điệu mạch lực triệt cuối cùng bắn ngược sao sật xì hai mắt nhìn chằm chằm Trương Tường. Cao mày mà gian lấy Trương Tường. Như vậy, ngươi cho rằng hắn còn có thể có nhiều kết cục đâu coi như là ta khi đó đưa hắn cứu ra, hắn lợi bây giờ ở nơi này cái trên thế giới, chỉ sợ cũng không sẽ là chuyện tốt. Ngươi cũng là biết đến chứ Trương Tường khỏe miệng nở một nụ cười tới. Đúng, những thứ này ta đều biết. Ô dô lờ x. Ít sạt đầu tiên phản bội La Mã chính giáo, biến thành một cái luyện kim thuật sư. Chi sau lại giam cầm hấp huyết sát thủ, đem ba trách thủ. Biến thành mình yếu tắc, cái này hành vi cũng coi như là cùng toàn bộ thành phố học viện là địch. Hơn nữa, đối với này công kích quá ba trạch thủ, lại phản tao tiêu diệt cơ đốc giáo các phe phái thế lực, hắn chính là đồng kim treo giải thưởng đối tượng. Đương nhiên, lấy thú liệp ma nữ nhân vì công việc chủ yếu tất yếu chi ác giáo hội, bao quát ta theo sách cấm mục lục, cũng đã nhận được trù diệt làm. Mà là trọng yếu hơn một điểm là, ô dô lật đúng toàn bộ thế giới người thứ nhất thành công thi triển kim sắc đại diễn thuật ma pháp sư. Chắc hẳn phải vậy, sẽ có khá nhiều tổ sĩ kỳ vì đạt được loại này bí thuật, đối với ô dô lật tiến hành nghiêm hình khảo vấn. Mà mất đi hoàng kim đại diễn thuật, bảo hộ chính hắn, khẳng định là không thể thoát khỏi may mắn sật xì thật sâu hút điếu thuốc, hơi không kiên nhẫn nói. Cho nên, nếu nói như vậy, hắn chết đi, không phải đối với hắn càng có lợi sao? Cho nên, hắn đã chết rồi. Trương Tường ý vị thâm trường mà đối với hắn cười cười. Mà vào lúc này, Sơ Sỉ cũng là phản ứng lại. Thật sao? Sơ Sỉ hít sâu một hơi yên, đem thiêu đốt được chỉ còn lại có tàn thuốc điếu thuốc lá cho ném xuống đất, thải tắt diệt. Sau đó, hắn ở nhìn sâu một cái Trương Tường sau đó, liền cũng không quay đầu lại ma thẳng bữa cờ đi. Mà Trương Tường thì là tiếp tục ôm hải mẹ ghệ mì ẹt xạ hướng về nhà mới phương hướng đi. Trên thực tế, Trương Tường đối với xử trí như thế nào ổ rộ lật cái này một món trên sự tình, đúng do dự. Một phương đi hệ nờ, đối mặt với ổ rộ lật không chút lưu tình động thủ, nếu muốn giết rơi chính mình, Trương Tường vô luận là vì trả thù đối phương, hoặc giả vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, không phải làm cho đối phương phát sinh kiếp thủ Index, thậm chí làm ra nguy cơ Index an toàn sự tình, Trương Tường là muốn giết chết đối phương. Thế nhưng, mặt khác một phương đi hệ nờ, ổ rộ lật lại cống đã là Index đồng bọn, giết chết hắn, e là cho dù đúng nhân sẽ sợi không nhớ rõ đối phương, thế nhưng đã biết cái này một món sự tình, sợ rằng nội tâm vẫn sẽ có ngăn cách. Càng chưa nói, hắn sở dĩ sẽ làm ra những thứ này điên cuồng sự tình đến, đều là bởi vì Index. Cho nên, ở cẩn thận suy tư sau đó, Trương Tường liền làm ra quyết định, đó chính là để sự tình hướng về nguyên tắc phương hướng phát triển, đem ổ rộ lật khuôn mặt dịch dùng, thuận tiện mà còn đắp trí nhớ của hắn. Sau đó, Trương Tường liền bằng vào Hoàng Kim Đại diễn thuật lực lượng, đưa hắn lập tức chuyển đến Anh Quốc nào đó cái địa phương. Mà ở mất đi ổ rộ lật cái này trong đó điểm chấn áp sau đó, cái này Hoàng Kim Đại diễn thuật dĩ nhiên là bể nát ra. Đương nhiên, ở ổ rộ lật bị Trương Tường tiễn trước khi đi, hắn còn có thể dùng cơ hội cuối cùng, dùng Hoàng Kim Đại diễn thuật chế tạo ra không ít thứ hữu dụng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.